Âm Dương Miễn, chương 314, Kim Cương Quân Đoàn Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi ma thú tọa kỵ chiến đấu. Nếu như không có một kiện vũ khí tiện tay, quả thật không thể thi triển kỹ năng thuận lợi. Dù sao, những ma kỹ công kích tầm xa tiêu hao ma lực nhiều hơn hắn công kích trực tiếp. Nếu thực lực hai bên không chênh lệch nhau bao nhiêu, khẳng định là sẽ bị mất ưu thế hơn hẳn. Cơ Động âm thầm quyết định, có cơ hội nhất định phải trang bị một kiện vũ khí dài, để khi lúc mình cưỡi đại diễn thánh hỏa long có thể dễ dàng sử dụng. Mao Đài lại gầm lên giận dữ lần nữa. Nửa thân thể màu trắng của đại diễn thánh hỏa long nhất thời trở nên trong suốt, phát ra quang mang lóng lánh. Ngay sau đó, hào quang hắc bạch song sắc đồng thời nở rộ. Thái cực ma vực nồng đậm đã từ trên người đại diễn thánh hỏa long phát ra. Sự hiếu chiến của bọn nó tựa hồ còn mãnh liệt hơn cả Cơ Động nữa. Đối mặt với đại diễn thánh hỏa long, kim cương long vốn có thực lực không hề tầm thường kia nhất đời có chút kiêng kỵ. Hai cánh dang rộng, phiêu phù ở giữa không trung, không chịu tiến thêm chút nào nữa. Gã tráng hán kia dùng chiến truy trên tay trái của mình đẩy nhẹ lên đầu kim cương long một chút. Quát lên, đồ ngốc, ngươi sợ cái gì, có gì đáng sợ, người ta chỉ có nhiều hơn ngươi một cái đầu, có nhiều hơn ngươi mấy cái móng vuốt, nhiều hơn một thuộc tính thôi sao, ngươi vừa nhìn thấy đã bị dọa thành ra như vậy rồi. Xấu hổ quá, thật sự là xấu hổ quá. Ô ô, kim cương long kêu lên một tiếng, tựa hồ như đang kể lễ gì đó. Gã tráng hán ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Động, tiểu tử. Đây là đầu ma thú gì? Tại sao từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua? Ý, cực hạn song hỏa thuộc tính áp chế. Ma thú thật là kỳ quái. Cực hạn song hỏa, khoan đã, ngươi có phải tên là Cơ Động không? Cơ Động sửng sốt một chút. Sao ngươi biết tên của ta? Chấm, ngươi thật là Cơ Động. Tráng hán hỏi thêm một câu nữa. Cơ Động gật gật đầu. Đại trượng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Đúng là Cơ Động, các ngươi khoan động thủ. Chờ một chút, nói xong câu đó, gã tráng hán vội quay lại. Kim cương long rất nhanh đã phóng xuống mặt đất, bởi vì đã chịu sự ảnh hưởng của thái cực ma vực. Tốc độ phi hành của nó rõ ràng đã chậm lại khá nhiều. Cơ Động có chút chẳng biết thế nào, đứng sững đó nhìn kim cương long đáp xuống mặt đất. Đột nhiên từ trong 3000 chiến sĩ kia, hắn chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Cái này cũng không phải là do nhãn lực Cơ Động hơn người, mà là thân ảnh kia thật sự vô cùng nổi bật. Trong đám liệt địa long kia, có một đầu hỏa diễm cuồng sư toàn thân đỏ rực từ từ bò ra. Đúng vậy, chính là bò ra. Gặp phải uy áp cường đại của đại diễn thánh hỏa long, hỏa diễm cuồng sư cũng không thoát khỏi bị áp chế. Nó đi ra cũng không dám đứng lên, chỉ có thể từ từ bò ra mà thôi. Mà người ngồi trên hỏa diễm cuồng sư, Cơ Động lại nhận ra, đó chính là kẻ mà lúc trước đã bị hắn đánh bại, sau đó bắt lại, đội trưởng cấm cấm vệ quân của Trung Thổ Đế Quốc, Hoàng Lê Minh. Bạn đang đọc truyện tại chuanphao.vn. Nhìn thấy Hoàng Lê Minh xuất hiện, trong lòng Cơ Động nhất thời hiểu rõ. Đầu kim cương long đáp xuống đất, gã tráng hán kia nói với Hoàng Lê Minh vài câu gì đó, lại chỉ về phía Cơ Động trên không trung. Hai người đơn giản trao đổi vài câu, kim cương long lại bay lên không trung, đi đến trước mặt Cơ Động. Lúc này đây, gã tráng hán kia cũng không có tiếp tục múa may hai thanh chiến truy của hắn nữa, mà đeo chúng ở hai bên thân thể của kim cương long. Hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ về phía Cơ Động. Bình đẳng vương thuộc hạ, trực thuộc kim cương quân đoàn, đại thống lĩnh Lang Nha, bái kiến thiếu chủ. Quả nhiên đúng như mình phán đoán. Trong lòng Cơ Động khẽ thả lỏng, ngươi là thuộc hạ của bình đẳng vương. Các ngươi nhiều người như vậy, làm sao có thể đi đến Đông Mộc Đế Quốc? Gã tráng hán ha ha cười lên một tiếng, tháo cái mũ giáp trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt râu quai nón, trên mặt lộ ra vẻ bội phục rõ ràng. Vương gia cũng không có nói với ta rằng ngài có được một đầu ma thú tọa kỵ cường đại đến như thế. Suýt chút nữa là lũ lụt miếu long vương rồi. Kim cương quân đoàn của chúng ta tuy rằng trực thuộc Trung thổ đế quốc, nhưng là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của vương gia. Vương gia biết được ngài muốn dẫn dắt xâm yêu bộ tộc tiến hành di chuyển, nên biệt phái chúng tôi đến để tiếp ứng. Về phần làm thế nào để đến đây, mời ngài đích thân đi xuống xem qua sẽ biết. Trên quang minh ngũ hành đại lục này, còn không có chỗ nào mà kim cương quân đoàn chúng ta không thể đi tới được. Được, ta và ngươi xuống dưới xem qua một chút. Tay phải cơ động vung tay phải lên, một đạo kim quang liền nở rộ trên không trung, tạo thành một ký hiệu. Đây là hắn nhắn cho tháp mẫu trưởng lão, bảo đoàn xâm yêu nghỉ ngơi tại chỗ, đợi tin tức của hắn. Kim cương long dẫn đường, đại diễn thánh hỏa long theo sau, thái cực ma vực thu hồi, đồng thời đáp xuống, còn chưa có xuống đến mặt đất, Lang Nha đã hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, tránh ra một đường, để thiếu chủ xem chúng ta tới đây như thế nào. Nhất thời, 3000 chiến sĩ của kim cương quân đoàn nhanh chóng tách ra. Sau khi Mao Đài đã thu hồi uy áp của mình, đám liệt địa long kia rốt cuộc cũng có thể đứng lên. Chẳng qua cũng không có ai dám ngẩng đầu nhìn về phía Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. 3000 đại quân tách ra hai bên, cơ động nhất thời hiểu rõ làm thế nào bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình. Ngay phía sau lưng 3000 chiến sĩ của kim cương quân đoàn là một cái đường hầm thật lớn đâm xuyên qua sườn núi, kéo dài thẳng vào lòng đất. Nghĩ tới năng lực đặc thù của liệt địa long, cơ động mới hiểu rõ. Hóa ra kim cương quân đoàn này là đào xuyên lòng đất mà đến. Hoàng Lê Minh từ trên lưng hỏa diễm mãnh sư nhảy xuống, bước mấy bước tiến tới trước mặt cơ động, khom lưng hành lễ, bình đẳng vương thuộc hạ. Hoàng Lê Minh bái kiến thiếu chủ, mấy năm không gặp, thiếu chủ càng thêm oai nghiêm lẫm lẫm, hùng mạnh vô song. Cơ động phất tay, nói, không cần đa lễ, các ngươi đây là. Hoàng Lê Minh nói, Lang Nha đại thống lĩnh chưa biết mặt ngài, nên vương gia sợ phát sinh hiểu lầm, cố ý phái ta cùng theo đến đây. Xâm yêu bộ tộc dù sao cũng có đến mấy chục vạn người, đồng thời di chuyển băng qua lãnh thổ hai quốc gia e rằng cũng sẽ có chút phiền toái. Vương gia ra lệnh cho kim cương quân đoàn mở ra một thông lộ trong lòng đất. Cứ như vậy, băng qua lãnh thổ hai quốc gia cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần tiến vào được lãnh thổ của Trung thổ đế quốc chúng ta, đám xâm yêu này sẽ tuyệt đối an toàn. Tất cả các trạm kiểm soát trong nước đều đã nhận được mệnh lệnh của vương gia, chuẩn bị sẵn sàng tất cả những tiếp viện cần thiết. Chỉ đợi thiếu chủ dẫn dắt xâm yêu bộ tộc tiến vào mà thôi. Không ngờ ông nội mình lại tính toán chu đáo đến như vậy. Lần này, đã có thể tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trong lòng cơ động vui mừng, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Từ trên lưng đại diễn thánh hỏa long nhảy xuống, vậy đã làm phiền hai vị tướng quân rồi. Lang Nha ha ha cười, nói, không phiền, không phiền chút nào, đã lâu rồi không có ra ngoài thả lỏng chân tay một phen như vậy. Thiếu chủ, theo ngài khi nào chúng ta khởi hành? Từ nơi này cho đến lãnh thổ quốc nội của chúng ta đã hoàn toàn khai thông rồi. Thông đạo này đủ để cho 500 người cùng lúc đi qua. Cơ động ngẫm nghĩ, nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát luôn đi. Nhanh chóng tiến nhập vào lãnh thổ của Trung thổ đế quốc rồi nói sau. Tránh những phiền toái không cần thiết. Lang Nha cười hắc hắc, nói, thật ra ta cũng muốn gặp một ít phiền toái mới tốt. Các huynh đệ thủ hạ của ta đã lâu rồi không có hoạt động giãn gân giãn cốt. Cho dù là diệt tuyệt quân đoàn của Đông Mộc Đế Quốc có đến đây đi nữa cũng không có vấn đề gì. Thiếu chủ, có lẽ ngài còn chưa biết. Kim cương quân đoàn chúng ta có danh hiệu là đại lục đệ nhất quân đoàn. Tổng cộng do 10000 quân sĩ tạo thành. Trong số đó có 5000 quân sĩ thường xuyên đóng quân ở lối vào Thánh Tà Thông Đạo. Do đại ca của ta, Thạch Long Tống Thụy Long thống soái. Còn 5000 quân còn lại, lần này ta mang đến đây 3000 quân. Cho dù là tất cả diệt tuyệt quân đoàn có đến đây, cũng không làm được gì. Trong lòng cơ động chợt động. Lang Nha tướng quân, diệt tuyệt quân đoàn mà ngươi nói đến, có phải là các chiến sĩ mặc áo giáp màu xanh, cưỡi tọa kỵ tích long hay không? Trong đó còn có ma sư nữa. Lang Nha gật gật đầu, nói, chính là bọn họ, đó là quân đoàn vương bài của Đông Mộc Đế Quốc. Tổng cộng có 5.000 quân sĩ, sức chiến đấu cũng có thể xem tạm được. Nghe những lời Lang Nha nói, trong mắt Cơ Động không khỏi lóe lên hàn quang. Giỏi, giỏi cho một Đông Mộc Đế Quốc. Không ngờ lại phái cả quân đoàn vương bài để đối phó với Xâm Yêu bộ tộc. Thiên Lộc Thân Vương, người thật sự là có bản lãnh à. Lang Nha có chút hâm mộ nhìn thoáng qua đại diễn Thánh Hỏa Long. Nói, thiếu chủ, đầu tọa kỵ này của ngài quả thật là thần tuấn à. Trước đây Kim Cương Long chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Thế mà gặp nó lại không dám làm gì cả. Có đầu tọa kỵ này của ngài, sức chiến đấu của Kim Cương quân đoàn tổn thất ít nhất một nữa. Nó tên gọi là gì vậy? Cơ Động nói, nó tên là Đại Diễn Thánh Hỏa Long. Lang Nha tướng quân, ta đi thông báo cho đám Xâm Yêu một chút. Sau đó chúng ta xuất phát. Có Kim Cương quân đoàn tiếp ứng, mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thông đạo do Liệt Địa Long đào vô cùng rộng lớn. Mặc dù Xâm Yêu bộ tộc có đến 20 vạn tộc nhận, nhưng đi qua lại không tốn chút sức lực nào. Cách Trương